xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 66, góc truyện audio.com. Ở khảo thí trước mấy tháng, Lê Cẩm vẫn luôn bảo đảm chính mình ở nhà dùng nước lạnh tắm rửa vì thích ứng khoa cử khảo thí chế độ ăn tốt xấu là xuyên qua lại đây. Trước đây liền nghe nói không ít thí sinh sống sờ sờ đem chính mình đông chết ở trường thi, trông đó kỳ thi mùa thu đông chết người nhiều nhất. Rốt cuộc kỳ thi mùa thu tổng cộng khảo 9 ngày, mỗi chàng 3 ngày, khảo 3 lần. Buổi tối nghỉ ngơi cũng ở trong hào phòng, không có đệm chăn cùng áo bông, người thân thể tố chất kém thật sự có khả năng xảy ra chuyện. Đương nhiên Lê Cẩm nghĩ chính mình cùng Tần Mộ Văn cùng nhau tắm không tính. Hắn làm sao cho phu lang bồi chính mình tắm nước lạnh. Kỳ thật tham gia khoa cử thí sinh đều biết 2 tháng khảo huyện thí thực lạnh. Cho nên bọn họ cũng sẽ áp dụng đủ loại thi thố, tỉ như uống dược trước tiên mặc áo bông mỏng ở thư phòng, bắt chước trường thi hoàn cảnh. Uống dược không đau không ngứa, đại bộ phận người đều sẽ uống một chén thuốc xua tan hàn khí. Nhưng ăn mặc áo bông mỏng chịu đông lạnh đại bộ phận người đều không kiên trì được. Bọn họ người nhà cũng lo lắng trước tiên làm như vậy trực tiếp đem thí sinh đông lạnh sinh bệnh không tham gia được khảo thí. Lê Cẩm tại chỗ đứng trong chốc lát, đi tới thời điểm vận động sinh ra nhiệt khí đã sắp tiêu tán. Hơi mỏng áo bông căn bản chống đỡ không được rét lạnh, gió vừa thổi qua giống như trực tiếp thổi tới làn da mang đi tất cả độ ấm. Nhưng hắn vẫn như cũ xách theo giỏ che bình tĩnh chịu đựng rét lạnh. Lại một lát sau huyện quan bắt đầu điểm danh thời điểm, Lê Cẩm thậm chí nghe được vị nhân huynh phía trước mình đã lạnh đến hàm răng run lên, nhưng người kia cũng cố nén. Vì khoa cử cùng công danh mọi người đều chịu được bất cứ giá nào. Thôn Hồng Nhạn, Lê Cẩm. Lê Cẩm bước ra khỏi hàng dựa theo quy củ, hướng cửa bắc đi đến. Một người tiếp nhận trong tay hắn giỏ tre kiểm tra hắn bốt mực cùng đồ ăn, bởi vì một hồi khảo thí thời gian là cả ngày cho nên mỗi người có thể mang theo 2 cái bánh bao làm cơm trưa, đồ ăn khác không thể mang. Tất cả yêu cầu này tháng trước đã treo bảng công bố qua. Giỏ tre thực mau liền biến mất trong tầm mắt Lê Cẩm, mà chính hắn cởi ra áo kẹp mỏng, mở ra đôi tay, một người soát người, một người khác kiểm tra áo bông có hay không có bí mật mang theo. Lê Cẩm bên này đang được tinh tế kiểm tra, đột nhiên nghe được bên cạnh có người hô lớn. Thôn Vĩnh Nhạc, Tôn Sơn, ở trong màn thầu phát hiện bí mật mang theo. Lê Cẩm sừng sốt kiểm tra chính mình, người nọ đã đem hắn áo bông cùng giỏ tre trở về. Hắn một lần nữa mặc vào áo bông thời điểm phát hiện áo bông vẫn ấm áp. Mà bên cạnh rối loạn không bao lâu thực mau liền có người đem thí xin mang theo bí mật mang theo khảo thí kéo đi, đến nỗi trừng phạt thế nào ai cũng không biết. Bởi vì đã xảy ra Tôn Sơn chuyện này, phía dưới có mấy thí sinh còn chưa tới kiểm tra khảo thí trực tiếp mặt trắng như tờ giấy, chân run rẩy, nhưng lúc này ai cũng không dám lâm trận bỏ chạy, chỉ có thể căng ra đầu kiểm tra. Quả nhiên những người này có ở áo bông sợi bông phát hiện bí mật mang theo, có trực tiếp đem chữ sao chép ở trên y quần áo. Cuối cùng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị kéo đi, mặc cho bọn hắn khóc kêu xin tha như thế nào cũng không được. Lê Cẩm bên này không ra vấn đề, một người khác dẫn hắn tiến vào Bắc Huyền, ở huyện viên chức hàng phía sau đội đứng yên. Góc truyện audio.com. Lê Cẩm lúc này mới phát hiện chính mình màn thầu đã bị bẻ chia 5 x 7, hắn đột nhiên hết muốn ăn. Giữa trưa huyện nha giống như sẽ cung cấp canh nóng, không ăn màn thầu đại khái cũng không có việc gì, Lê Cẩm nghĩ như thế. Chờ đến mọi người điểm danh xong, đại gia đồng thời hướng huyện quan vái chào, rốt cuộc theo sau nhập trung thính đại đường tiếp giải bài thi. Vốn dĩ trung gian còn có sướng bảo phân đoạn, nhưng nghe nói trước đây bởi vì chiến loạn quốc trung hiền tài quá ít, bệ hạ quảng ôm nhân tài, lúc này mới đơn giản hóa huyện thí. Cho nên gần mấy năm tham gia huyện thí người cũng đặc biệt nhiều. Nhưng đề mục khó khăn lại vẫn như cũ không thay đổi. Ngược lại còn ở năm nay gia tăng toán học làm rất nhiều người đau đầu. Lê Cẩm nhìn chính mình bài thi có dãy số 132. Hắn tìm được chính mình chỗ ngồi, đem giỏ tre đặt ở bên chân, theo thứ tự đem bốt mực để lên trên y mặt bàn. Chờ đến mọi người sau khi ngồi xuống, sắc trời đã từ hắc ám trở nên đại lượng. Bởi vì khảo thí nhân số nhiều, toàn bộ trường thi bàn ghế để đầy sân, hơn nữa lớn nhỏ còn không nhất trí, thoạt nhìn có rất nhiều bàn ghế là từ những lớp tư thục gần đây trực tiếp mang đến. Còn hảo Lê Cẩm bàn ghế tuy rằng cũ nát nhưng trên y mặt bàn không có lỗ thủng rất lớn, không ảnh hưởng viết. Lê Cẩm phía trước ở bên ngoài đứng hồi lâu tay lạnh, nhưng dựa theo quy định ở trong trường thi không thể làm động tác nhỏ. Hắn chỉ có thể nắm tay, sau đó thong thả buông ra theo thứ tự lặp lại tìm về chính mình chi giác. Tuần tràng người gõ đồng la tuyên bố khảo thí chính thức bắt đầu. Điền tên họ quê quán cùng khảo hào sau, nha dịch dơ khảo đề dán bản, ở trường thi trung qua lại lưu động, bảo đảm mỗi người đều có thể nhìn thấy khảo đề. Chú, Lê Cẩm đầu tiên đánh giá chính mình bài thi là có chứa tơ hồng, dù sao cách giấy tuyên thành, mỗi trang 14 hành, mỗi luật lệ định viết 18 tự. Chú, mặt khác còn có 2 chương tố giấy có thể khởi thảo. Hắn nghĩ đến Tống tiên sinh công đạo ngàn vạn không thể đề cập qua cố cùng đương đại hoàng đế nhiên hiệu cùng với tên Húy, nếu không liền tính dĩ hạ phạm thượng. Lê Cẩm Định định tâm vừa lúc dơ khảo đề dán bản người cũng đi đến hắn bên này, hắn đề bút bắt đầu sao chép khảo đề. Đây là trận đầu cũng là chính tràng. Khảo đề còn tính đơn giản, thí tứ thư văn 2 ngày, 5 ngôn 6 vận, thí th iota p thơ 1 đầu, tổng số lượng từ không được vượt qua 700 tự. Chú, thí tứ thư văn chính là dùng bát cổ văn phương pháp sáng tác, đem chính mình bối qua tứ thư văn dung nhập ở bên trong khảo nghiệm học sinh bản lĩnh vững chắc hay không. Lê Cẩm từ khi tiến vào trường thi liền đoan chính tâm thái, không bận tâm được mất, khuôn mặt nghiêm túc lộ ra nghiêm túc. Hắn sao xong đề mục cũng không vội vã động bút, tự hỏi đại khái một nén nhang công phu hắn đem đề mục trung tâm sao vào khởi thảo tố chệ y giấy, sau đó dùng tới đời sở học đầu óc gió lốc mai mép đem tứ thư ngũ kinh chung cùng đề mục tương quan bộ phận đều nhất nhất liệt cụ ra tới. Như vậy, trong chốc lát viết bát cổ văn cũng có thể tự bào chữa. Bát cổ văn tuy rằng đối bằng chắc cách thức yêu cầu tới khắc nghiệt nông nỗi, nhưng một thiên văn chương viết làm người vừa ý, quan trọng nhất vẫn là đưa ra vấn đề cũng giải quyết. Hoặc là trực tiếp dùng 4 chữ khái quát tự bào chữa. Cocchuyenaudio.com. Chính tràng khảo thí tương đối đơn giản, mỗi một thiên bát cổ văn nhiều nhất cũng liền 300 tự. Lê Cẩm trước liệt bản nháp lại tân trang câu nói, lúc này mới sao chép vào. Chờ đến hắn viết xong đệ nhất thiên thí tứ thư văn, lại đem đệ nhị thiên bản nháp viết một nửa. Thời gian đã tới chính ngọ, nha dịch không ngừng bưng canh nóng tiến vào, có người yêu cầu có thể nhấc tay nhưng không được ồn ào. Canh nóng này không thua bạc, Lê Cẩm thật ra kinh ngạc một chút. Sáng sớm tiêu hao quá nhiều thể lực mà cũng không được ấm áp, Lê Cẩm cảm thấy chính mình rất cần một chén canh nóng. Canh nóng bưng tới thời điểm Lê Cẩm kinh ngạc phát hiện cương nhiên là canh xương hầm, tuy rằng hương vị thực đạm nhưng cũng so nước sôi để nguội muốn hảo hơn không ít. Có thể thấy được hiện giờ quốc thái dân an, quan phủ cũng rất có tiền. Bất quá lại nói trở về, trước đây khảo thi báo danh 200 văn đại khái cũng bao gồm giấy tuyên thành, bàn ghế cùng canh nóng phí dụng. Lê Cẩm bụng đói kêu vang, tuy rằng thực không muốn ăn màn thầu kia nhưng nghĩ đến sau hôm nay còn có 4 ngày khảo thí cũng không thể mỗi ngày đều không ăn. Vì thế chịu đựng thói ở sạch đem bánh màn thầu đã bị chia ra tước ra ra, ngâm mình trong ở trong canh nóng. Nguyên bản bị đông lạnh đến cứng ngắc màn thầu thực mau bị ngâm mềm, một chén xuống bụng Lê Cẩm cảm thấy cả người đều nóng lên. Chính ngọ qua còn có canh nóng cung ứng nhưng phải thu phí một chén 40 văn. Trần Tây Nhiên ngồi ở Lê Cẩm nghiêng phía trước, Lê Cẩm viết xong đệ nhị thiên văn chương chỉ còn lại có một đầu thơ thời điểm nhìn thấy Trần Tây Nhiên nhấc tay lại muốn một chén canh. Lê Cẩm muốn nhắc nhở hắn nhưng giờ phút này lại không thể ra tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn uống hết một chén canh. Lê Cẩm nghĩ huyện thí mỗi một hồi chỉ có ban ngày nhưng không cho phép đi xí uống nhiều như vậy, chờ đến khảo xong còn không phải nghẹn tạc. Cuối cùng một đầu thí th iota p thơ không có, chẳng lẽ Lê Cẩm, hắn hiện giờ làm thơ tìm được chính mình định vị. Gián sát nông gia sinh hoạt mộc mạc điền viên phong liền rất thích hợp hắn. Nhưng nếu quan chủ khảo thích từ ngữ trau chuốt hoa lệ loại hình, hắn như vậy liền cùng không nổi tiếng. Bất quá cũng không có quá nhiều sai là được, Lê Cẩm viết xong lại cẩn thận kiểm tra một lần chữ sai. Sau đó nhấc tay đám người thu cuốn, hắn thu thập chính mình giỏ tre, còn phải ngồi ngay ngắn tại chỗ chờ đến cuối cùng thả bè thời điểm mới có thể cùng những người khác cùng nhau ra trường thi. Huyện thí trung huyện quan làm quan chủ khảo chỉ có thể ngồi ở đằng trước, cũng không thể tuần tra học sinh bài thi, để tránh hắn nhận ra nào đó người chữ viết cố tình cấp cao phân. Cho nên tham gia khoa cử khảo thí học sinh gia đình bối cảnh tuy rằng chênh lệch thật lớn nhưng tất cả khảo thí nội dung cùng cho điểm lại là công bằng nhất. Đây cũng là nhà nghèo sĩ tử trở nên nổi bật duy nhất phương thức. Trần Tây Nhiên cùng Lê Cẩm ra huyện nha trực tiếp bảo Lê Cẩm chờ hắn chính mình ôm bụng chạy đi tìm nhà sĩ. Sau đó trở về thề. Ta không bao giờ tiêu tiền mua tội bị a. Trận thứ hai khảo thí nhân số so trận đầu ít đi mấy chục người. Rất nhiều người trời chưa sáng liền tới xếp hàng, lại được báo chính mình trận đầu chữ viết quá xấu không có thông qua. Không được tham gia trận thứ hai khảo thí. Nói cách khác huyện quan suốt đêm si tra xét tất cả thí sinh chữ viết cùng giải bài thi tình huống. Cocchuyenaudio.com. Nội dung tự nhiên không có thời gian nhìn kỹ, bằng không si xuống dưới cũng không ngừng những người này. Lê Cẩm nhìn thấy những người này phần lớn tuổi còn nhỏ, chỉ sợ cũng là Tống tiên sinh theo như lời trước tiên thể nghiệm một chút bầu không khí. Trận thứ hai chiêu phúc cũng danh sơ phúc, cùng trận đầu nội dung không khác biệt quá nhiều nhưng đem thơ làm đổi thành viết chính tả thánh dụ quảng huân ước trăm tử. Khắc nghiệt nhất là viết chính tả trong quá trình không được lầm viết thêm sửa. Giải đề thi liền như vậy không có khả năng chi mới cho nên không cẩn thận tay lầm vậy tương đương cùng đệ tam chàng khảo thí vô duyên. Ngay cả bình tĩnh như Lê Cẩm đều trước sau một lần ở trên y giấy sau đó lại cẩn thận sao chép xuống dưới. Bởi vì thời gian này chậm trễ Lê Cẩm viết xong thời điểm vừa lúc tới rồi thua cuốn thời gian. Hắn theo mọi người cùng nhau nộp bài thi đi ra cửa. Lúc này, vài cá nhân sắc mặt tái nhợt trong miệng nỉ non. Xong rồi, ta viết chính tả thời điểm viết sai một hàng. Trong đó một người tuổi tác đã lớn, tóc đen hỗn loạn ngân bạch cư nhiên trực tiếp khóc lên. Đệ tam chàng khảo thí vào bàn Lê Cẩm quả nhiên không nhìn thấy vị lão nhân này. Lê Cẩm vốn đang ở trong lòng cảm khái những người này cũng không dễ dàng nhưng lúc hắn nhìn thấy khảo đề thời điểm nội tâm chỉ còn lại có vô ngữ cùng bất đắc dĩ. Bởi vì đệ tam chàng tiền tam đề còn tính bình thường, đơn giản chính là kinh văn một thiên, luật phú một thiên, thí th yêu ta pê thơ một đầu. Nhưng cuối cùng viết chính tả nội dung lại là, viết chính tả trước chàng thánh dụ quảng huấn thứ 7 câu cùng đệ thập nhất câu. Vẫn như cũ không thể chữ sai không thể sửa chữa. Vì thế đệ tứ chàng khảo thí trước lại si đi xuống mấy chục người. Khảo xong đệ tứ chàng huyện thái độ quan liêu người thu giải bài thi sau tuyên bố ngày mai còn có thứ 5 chàng, chủ khảo toán học. Đây là chuyện trong phạm vi Lê Cẩm đoán trước nhưng rõ ràng đại đa số người vẻ mặt mờ mịt. Như thế nào còn có toán học, tuy nói đây là tất học tri thức nhưng đã nhiều năm không xuất hiện ở trong đề thi A, huyện quan hiển nhiên không phải tới cùng đại gia thương lượng, hắn lãnh đạm tuyên bố xong, liền cho người an bài tan cuộc. Chương này toàn luật thi cách thi thôi nên chỉ tôi chỉ edit sơ thôi. Chương này em bỏ qua cũng được hiểu sau nhức đầu lắm cách chương.